Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đẩy cửa đi vào, Diệp Thứ Hành ngoài ý muốn phát hiện ra căn phòng này không giống với căn phòng hắn ngủ vừa nãy. Nó tối hơn, ánh trăng lờ mờ soi vào từ cửa sổ. Tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thoáng qua cách bài trí bên trong. Đại khái mà nói, ngoại trừ việc không có một bóng người thì nó cũng không khác biệt nhiều so với căn phòng kia. Điều này khiến Diệp Thứ Hành càng cảm thấy mấy căn phòng lớn này giống hệt như phòng trong nhà nghỉ. Lười tìm đèn để bật, hắn trực tiếp đi đến chỗ nhìn giống nhà vệ sinh. Đẩy cửa đi vào, hắn cũng coi như may mắn. Đó quả thật là nhà vệ sinh. Nhưng sau khi đi vào, hắn lại ngửi thấy một mùi hương hoa quả. Dù cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đâu thể hy vọng người đang vội vã giải quyết nỗi buồn đi để ý chuyện vớ vẩn. Phải không? Đèn nhà vệ sinh rất tốt tính. Đặt ngay ở cửa, Diệp Thứ Hành nhanh chóng đóng cửa lại rồi giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự cảm thấy thân thể căng thẳng vì vừa rồi suy nghĩ lung tung lúc này đã thả lỏng đi nhiều. Lúc ra rửa tay, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Nhà vệ sinh này được lát gạch men sứ có hoa văn vàng nhạt. Đúng kiểu hắn thích, còn có bồn tắm lớn mang phong cách cổ điển. Vòi nước đều được làm bằng đồng. Hả? Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bồn tắm lớn đó. Cuối cùng thì Diệp Thứ Hành cũng nhận ra mình không xong rồi. Bởi vì bên trong bồn tắm đó có nước, mà phía trên còn có nhiều bọt trắng nữa. Đi tới bồn tắm lớn đó, Diệp Thứ Hành nhúng thử tay vào làn nước. Nước vẫn ấm và còn nóng. Vậy thì chứng tỏ, căn phòng này có người ở. Hơn nữa còn có thể là không lâu trước mới tắm ở đây xong. Hắn vẩy đống bọt xà phòng còn trên tay. Trực giác nói cho hắn biết bây giờ nên chạy ra ngoài. Có điều khi hắn vừa mới định mở cửa thì có tiếng động nhẹ vang lên từ bên ngoài khiến hắn đứng chết chân tại chỗ. Hắn biết, có người mở cửa, và đã đi vào rồi. Không biết là vì có tật giật mình hay vì cái gì khác. Diệp Thứ Hành lập tức tắt đèn. Trong nhà tắm bỗng chốc tối đen. Hắn nhoài người dán mình lên ván cửa. Sau khi xác định đối phương không có ý định đi vào nhà vệ sinh thì mới chậm rãi đẩy cửa ra để hở một khe nhỏ. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài. Đúng lúc thấy Lãnh Liệt đi tới chiếc sofa phía trước rồi xoay người ngồi xuống. Mà bên cạnh Lãnh Liệt hình như còn có người khác. Bởi vì tầm nhìn của hắn bị chắn nên không thấy rõ. Cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái. Diệp Thứ Hành chỉ muốn xông ra ngay. Đáng tiếc là đột nhiên có người lên tiếng, khiến hắn vừa giơ chân lên lại phải miễn cưỡng dằn trở về. Muốn uống rượu không? Tiếng nói này, rõ ràng là Cung Hạo Lôi mà. Vậy, căn phòng này là của Cung Hạo Lôi. Sau khi rút ra kết luận này, Diệp Thứ Hành ngoại trừ khiếp sợ ra thì còn cảm thấy khắp người ngứa ngáy. Nhất là bàn tay trái, như thể có cái gì đó dính vào. Bởi vì ban nãy hắn có thò tay vào nước trong bồn tắm. 89 phần là nước tắm của Cung Hạo Lôi. Bên ngoài, Lãnh Liệt không nói tiếng nào. Chỉ lặng lặng nhìn về phía trước. Không bao lâu sau, Cung Hạo Lôi đi tới đưa cho Lãnh Liệt một ly rượu. Lãnh Liệt liếc nhìn ly rượu trước mắt. Mấy giây sau mới đưa tay cầm lấy. Cung Hạo Lôi cười cười. Cầm ly rượu của mình ngồi xuống ghế. Diệp Thứ Hành phải thi triển rất nhiều sức lực mới kìm lại được cái chân muốn đá tung cửa để lao ra ngoài. Bắt gian, Lãnh Liệt, cái đồ khách làng chơi chết tiệt nhà ngươi dám ỉ vào việc ông đây ở bên ngoài mà cùng thằng đàn ông khác uống rượu. Đã vậy ông đây còn phải dương mắt trốn ở trong nhà vệ sinh nhìn lén. Tuy rằng hắn có chút ngạc nhiên không biết Lãnh Liệt với Cung Hạo Lôi muốn làm gì. Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi áp sát người vào phía trên ván cửa. Trợn to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lãnh Liệt. Không dám thở mạnh, chuyện đến nước này, hắn không chỉ sợ bị phát hiện mà còn sợ hai người kia ở bên ngoài. Say rượu mất lý trí. Họ Lãnh kia, nếu anh dám làm ra mấy cái chuyện gian DM thì ông đây sẽ thiến chết anh. Chắc chắn đây, 5 phút trôi qua. Diệp Thứ Hành tiếp tục khom người. mặt dán vào ván cửa, mắt không chớp quan sát bóng lưng của Lãnh Liệt. Trong khoảng thời gian này hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, cũng không nghe thấy Lãnh Liệt nói gì, bởi vì giọng của Lãnh Liệt rất trầm, mà hắn cũng không nghe thấy giọng nói của Cung Hạo Lôi vì giọng người này không lớn lắm. Huống hồ dựa vào chỗ đứng của Diệp Thứ Hành, có muốn nhìn cũng không thấy. Hắn vểnh tai lên cả nửa buổi cũng chỉ nghe được vài câu vụn vặt. Thật sao? Anh chắc chắn chứ? Có thật là sự việc đó khiến người ta phải nhượng lại XX? Nơi này Diệp Thứ Hành không nghe rõ. Tôi đã cho anh một cơ hội. Nhưng mà, Cung Hạo Lôi, anh muốn chọc giận tôi sao? Câu cuối cùng Lãnh Liệt nói là rõ ràng nhất, mà cũng lớn tiếng nhất. Trong giọng nói có ý tức giận. Điều này Diệp Thứ Hành thể cảm giác được. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Liệt, nhưng Diệp Thứ Hành biết người kia đã thực sự nổi giận rồi. Hắn còn biết, lúc tức giận, Lãnh Liệt sẽ im lặng. Tuyệt đối không phải kiểu cuồng phong như thế này. Cung Hạo Lôi bất chợt cười lớn, cười cực ngông cuồng. Diệp Thứ Hành chớp mắt rồi chậm rãi hạ mi. Hắn biết Cung Hạo Lôi thích Lãnh Liệt, nhưng hiện tại hắn không biết Cung Hạo Lôi có ý gì. Người này tiếp cận Lãnh Liệt hết lần này đến khác, nhưng chuyện chính thì không làm bao giờ cả. Chuyện chính ở đây chỉ việc XXOO. Lẽ nào Cung Hạo Lôi là dạng chậm nhiệt, thích yêu kiểu Platon? Yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ TNSDC đụng chạm thân xá. Mặc dù buồn nôn thật, nhưng dù gì cũng có một cái lý do. Diệp Thứ Hành kêu một tiếng thảm, rồi ngẩng đầu tiếp tục nhìn trộm. À không, là thám thính. Mà lúc này Cung Hạo Lôi cuối cùng cũng có hành động. Thời điểm Diệp Thứ Hành còn đang quan sát thì hắn đã đi tới chỗ Lãnh Liệt, một tay cầm ly rượu còn tay kia đút vào túi quần. Nhìn Lãnh Liệt, Lãnh Liệt cũng ngẩng đầu lên nhìn Cung Hạo Lôi. Diệp Thứ Hành nghe Lãnh Liệt nói, anh không nên ép tôi. Tôi đã từng coi anh là bạn bè. Cách chương.